Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, Hoa Trúc Dạ. Đệ Cửu Phong, trong sân, Giang Lan mang theo Ngao Long Vũ trở lại nhà trước. Lúc này chung quanh không có nữa dư thừa đồ vật, cũng không có một thanh âm truyền vào. Côn Lôn đại điện thịnh điển cũng không có gì âm thanh. Cho nên nơi này bọn họ không thể nhận ra thấy đến. Mà trận pháp cũng đã dừng lại. Đương nhiên sẽ không có ánh sáng lạc ở chỗ này. Có thể nói, nơi này đã là thuộc với bọn họ thế giới hai người rồi. Quần áo thật lâu, nên xử lý như thế nào? Giang Lan nhìn kéo dài đến bên ngoài hồng thương. Tâm lý rất là kinh ngạc. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan. Giật giật hồng thương nói. Sư phụ chuẩn bị cho ta. Có thể đơn độc cởi xuống. Vừa nói nàng liền giật giật thân. Bất quá không tốt lắm cởi ra. Ở bên cạnh, xuyên thời điểm là mẫu hậu hỗ trợ xuyên. Sau đó nàng đi tới Giang Lan bên người. Sư đệ giúp ta cởi ra hạ. Khẽ gật đầu, Giang Lan liền bắt đầu giúp Ngao Long Vũ cởi ra quần áo. Hơi đến gần, hắn ngửi thấy một mùi thơm. Là sư tỷ mùi vị. Khoảnh khắc, khoác lên người hồng thường bị Giang Lan cởi ra. Lúc này Ngao Long Vũ mặc không tính là phức tạp áo cưới. Hôm nay Ngao Long Vũ không có đổi tiểu. Sư phụ đã thông báo. Hôm nay tận lực khác nhỏ đi. Tiến vào nhà, Tiểu Vũ ngồi ở mép giường. Đối với nơi này nàng không có phân nửa xa lạ. Sau này nơi này chính là nàng chỗ ở. Bất quá đối với Vu Thành cưới, nàng vẫn không quá hiểu. Sư đệ, lập gia đình là phải làm gì? Ngao Long Vũ hỏi một bên chính đang thu thập hồng thường Giang Lan. Đem quần áo xếp xong để một bên sau. Giang Lan mới đi tới Ngao Long Vũ ngồi xuống bên người. Một ít đoán phức tạp, lại không tính là phức tạp chuyện. Hắn chỉ có thể đơn giản trả lời. Không cách nào cặn kẽ trả lời. Vậy là chuyện gì? Ngao Long Vũ nhìn bên cạnh Giang Lan hỏi. Mặt đối với vấn đề này, Giang Lan do dự một chút. Sau đó nghiêng về hạ thân tử. Tiến tới Ngao Long Vũ bên cạnh. Đụng phải miệng của Ngao Long Vũ. Giang Lan đột nhiên cử động. Để cho Ngao Long Vũ sửng sốt một chút. Khiến cho nàng có chút hốt hoảng. Long lân cũng theo đó phơi bày. Nhưng là rất nhanh lại bị nàng ép xuống. Lúc này Giang Lan đã lui ra. Liền, cứ như vậy. Ngao Long Vũ không tỉnh táo đi nữa. Hô hấp có chút loạn. Nhưng là đang cố gắng điều chỉnh. Phảng phất ở làm cho mình tỉnh táo lại. Đây chỉ là bắt đầu. Phía sau còn có một chút. Sư tỷ khác biến trở về nguyên hình. Giang Lan mở miệng nói. Vừa nói hắn liền động hạ thủ. Chậm rãi đem Ngao Long Vũ để nằm ngang ở trên giường. Bán long hóa cũng không chuyện. Ngao Long Vũ trong mắt có chút sợ hãi. Thân thể bắt đầu cứng ngắc. Suy nghĩ cũng lăn lộn rối loạn lên. Nhưng là đối với Giang Lan nói. Nàng hay lại là trọng trọng gật đầu. Bất kể chuyện gì, nàng đều có thể tiếp nhận. Sư đệ không là người khác. Làm cái gì đều được. Nhưng sợ hãi là không cách nào khống chế. Ban đêm, trong phòng có tiếng gầm nhỏ vang lên. Thật giống như chân long tiếng. Trong thanh âm mang theo hốt hoảng. Lại có chút sợ hãi. Phảng phất đối mặt cái gì chưa bao giờ biết được chuyện. Có chút tiếng gào, tựa hồ có hơi thống khổ, nhưng là đang cực lực che giấu. Thanh âm kéo dài hồi lâu, mới vừa chìm xuống, trăng tròn nhô lên cao. Bình tĩnh bóng đêm cũng không có bị người đánh vỡ. Cho đến ánh trăng hạ xuống, thái dương từ đông phương dâng lên. Trời sáng, thái dương bắt đầu hướng liệt nhật biến chuyển. Giang Lan từ trong nhà đi ra, hắn ngồi ở cạnh bàn đá bên trên xuất ra sách vở. Cũng không có trước tiên đọc sách. Lúc này hắn nhìn một chút cánh tay mình. Phía trên có thật nhiều vết quào. Còn có máu tươi tràn ra. Long chảo thật đúng là sắc bén. Hắn trong lòng suy nghĩ. Tối hôm qua Tiểu Vũ quả thật không có trực tiếp biến trở về chân long thân thể. Nhưng là tại hắn hỗ trợ bỏ đi quần áo lúc. Liền trực tiếp bán long hóa. Một kích động. Long chảo sẽ nắm hắn. Chớ nhìn hắn tay có một ít. Trên lưng càng nhiều, đều là sư tỷ theo bản năng lộng thương. Khó trách muốn thành tiên mới có thể lập gia đình. nếu không một đêm liền dễ dàng bị thương nặng. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mấy vị phong chủ cân nhắc rất là chu đáo. Bất quá có một chút ngược lại là xác định, long tộc thay đổi thành hình người, cùng người hẳn là không có khác nhau. Dù là bán long hóa, cũng vẫn cùng người không có gì khác nhau quá nhiều. Chính là long lân có thể gõ lên tiếng vang. Cũng may sư tỷ bán long hóa không có toàn thân đều là long lân. Nếu không, có chút phiền phức. Bất quá hình người sư tỷ nếu là có bầu, rốt cuộc là ôm đàn, hay lại là nhân, đảo thì không cách nào chắc chắn. Chỉ có thể đến thời điểm nhìn một chút, tốt nhất không phải đàn. Giang Lan quay đầu nhìn về phía thực vật đàn. Dưỡng đàn hắn quả thật có càng nhiều kinh nghiệm. Nhưng là, không phải hắn muốn, vạn nhất sư tỷ sinh một đàn đi ra. Không cách nào chắc chắn sẽ lúc nào phá xác, để cho người ta có chút ưu sầu. Chuyện này ngược lại cũng không gấp, bất quá cũng muốn kịp chuẩn bị, phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Sau này đọc sách, có thể nhìn một chút liên quan tới này loại sách vở. Lo trước khỏi họa, tại hắn suy nghĩ lúc, đột nhiên cảm giác có người ở đến gần hắn. Quay đầu nhìn lại, là đã lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn Tiểu Vũ. Lúc này Ngao Long Vũ lại biến thành Tiểu Vũ bộ dáng, trực tiếp ngồi ở Giang Lan bên người. Dựa vào Giang Lan nói, sư đệ, đừng nhìn ta, Tiểu Vũ gò má có một đạo hoa văn, là lấy hướng thương, dưới tình huống bình thường thì sẽ không hiện ra, nhưng là tối hôm qua hiển lộ ra, đến bây giờ còn không hoàn toàn biến mất, trên cánh tay còn có một chút long lân không có hoàn toàn rút đi. Là bởi vì tối hôm qua chuyện, đối Tiểu Vũ ảnh hưởng hơi lớn, đại để cho hắn có chút sợ hãi. Bất quá tinh thần ngược lại là không có vấn đề gì. Không biết rõ hôm nay có thể hay không tiêu đi xuống. Tiểu Vũ đụng một cái gò má nói. Đều là sư đệ sai. Không đúng vậy sẽ không như vậy. Vừa nói Tiểu Vũ đung đưa chân. Không chút nào để ý dáng vẻ. Giang Lan cũng không để ý. Hắn ngược lại cảm thấy rất đẹp mắt. Chính là long lân ở. Có chút vững chắc là được. Sư đệ tay thế nào bị thương. Tiểu Vũ lúc này mới nhìn thấy Giang Lan hiện đầy vết thương tay. Này long sẽ còn mất trí nhớ. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Thật cũng không thế nào để ý thương thế. Bị thương ngoài ra. Giang Lan trả lời. Cho Giang Lan trên tay mấy cái chỉ rũ thuật. Tiểu Vũ mới tiếp tục dựa lưng vào Giang Lan nói. Sư phụ nói ta không thể ở đệ cửu phong ở lâu. Đại khái chỉ có thể ở một tháng. Nếu không u minh khí tức khả năng đối với ta có ảnh hưởng. Cho nên một tháng này sư đệ phải nhường ta thói quen một chút. Ít nhất thói quen đến sẽ không bán long hóa. Một tháng, Giang Lan nhìn một chút tay mình. Một tháng hắn sẽ làm bị thương thành cái dạng gì? Có chút khó khăn, suy nghĩ đến đây. Hắn liền gật đầu đáp ứng. Một mực bán long hóa, hơi không cẩn thận chính là long hóa. Quả thật không phải là một chuyện. Hắn hiện tại mặt ngoài tu vi là nhân tiên, như thế nào đi nữa bị thương cũng sẽ không quá khoa trương. Vậy liền không có vấn đề gì. Không bao lâu, Tiểu Vũ liền bắt đầu tu luyện rồi. Hồn lễ được đúng lúc, vẫn là phải mau sớm hấp thu. Giang Lan không gấp, thực lực của hắn với Tiểu Vũ bất đồng. Rèn luyện kim thân không nhất thời vội vã. Chờ một tháng sau tái hảo hảo hấp thu. Thành tựu tuyệt tiên. Hẳn nhanh hơn, như thế hắn đem bước vào cường giả hàng ngũ, giới thời điểm có thể đi xem thanh sư phụ tu vi. Lần này cũng sẽ không lại thất bại. Về phần trưởng giáo, người này thực lực thật giống như rất mạnh. Ngày hôm qua thứ 9 bó buộc quang đó là chứng minh. Rất khá tồn tại, về phần đối phương là hay không là Hy Hòa đế quân. Giang Lan không biết được, nhưng có khả năng cao vô cùng. Nhìn một chút Tiểu Vũ. Giang Lan liền không nghĩ nhiều nữa. Loại này bộ dáng, chủ yếu là Tiểu Vũ thói quen như thế. Cũng lộ ra hoạt bát. Ban đêm liền là trạng thái bình thường. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.